Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 495, chương 29, bắt trước Nam Đại Bầm Thây kế hoạch. 3. Năm đó Lữ Ái Thanh cũng không lái xe. Buổi tối không có nhiều như vậy hộp đêm, cũng không có nhiều như vậy theo dõi a. Trình Phi bất mãn lẩm bẩm, hừ, may ta sớm có chuẩn bị. Đặng Dai Dai vừa nói đem từ trong bao đeo móc ra một tấm xếp giấy. Đây là cái gì? Trình Phi hỏi. Đặng Dai Dai đem giấy mở ra, có 8 mở lớn nhỏ, là một tấm rất phức tạp tranh. Hình ảnh là một cái tòa nhà phòng, hơn nữa còn là đào diện đồ, có thể nhìn thấy trong lầu cách cục, căn phòng, hành lang, thang máy cùng thang lầu, tất cả đều là không gian ba chiều. Vô cùng không gian cảm phơi bày ở trước mắt. Đây là ngươi bức họa? Trình Phi rất là giật mình. Đúng vậy, sợ ngươi xem không hiểu chứ sao? Đây chính là ta tốn suốt một đêm vẽ ra đến. Trên căn bản có thể giữ cùng thực cảnh tỷ lệ nhất trí. Nhìn ra đây là nơi nào không có. Ba ba của ngươi đơn vị. Kéo, lại nhìn kỹ một chút. Trình Phi cẩn thận nhìn một chút. Đây sẽ không là Viên Lộ đi kiện thân cái kia cao ốc chứ? Này còn tạm được, chính là chỗ đó, Kim Đỉnh cao ốc, ta đều nghe ngóng, chỗ đó là thường ở lưỡng dụng cao ốc, trên căn bản trong lầu đều là cho thuê tiểu công ty. Viên Lộ đi kiện thân địa phương ở tầng 17, kêu bảo kê lợi nhuận xây ở bên trong thân thể tâm, chính là chỗ này nhi. Ta ký hiệu hồng đầu mũi tên địa phương. Đặng Dai Dai dùng ngón tay điểm một cái đồ họa bên trong. Đối ứng vị trí, ngươi nên không là muốn cho ta ở chỗ này động thủ đi. Dĩ nhiên, ta suy nghĩ tỉ mỉ quá Viên Lộ thường ngày hoạt động quy luật. Chỉ có ở chỗ này động thủ thích hợp nhất rồi. Nói đùa sao, nơi này chính là khu náo nhiệt. Buổi tối còn có chợ đêm. Phong hiểm rất lớn. Làm không tốt rất dễ dàng liền sẽ bị người phát hiện. Trình Phi vẫn cảm thấy không ổn. Người đương nhiên không thể giống trống khua chiêng đem nàng bắt cóc đi ra ngoài a. Điều này cần một ít kỹ xảo. Có thể để cho người rất bí mật đem người kia nữ nhân lấy. Người muốn đến biện pháp. Trình Phi nửa tin nửa ngờ nhìn Đặng Dai Dai. Bằng không thế nào ta sẽ đem ngươi gọi ra. Ngươi nghĩ rằng ta bức họa này là tới chơi đùa. Đặng Dai Dai đối với hắn hoài nghi rất bất mãn. Ta trước đã đi qua Kim Đỉnh cao ốc mấy lần. Chụp vô số tấm hình. Ta bức tranh này chính là căn cứ hình cùng ta trí nhớ. Hoàn toàn chân thật tái hiện trong lầu tình huống. Ta cẩn thận nghiên cứu trong lầu cách cục sau. Nghĩ tới một cái rất bảo hiểm biện pháp. Có thể để cho ngươi không biết quỷ không hay đem nàng lấy. Sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Làm sao làm? Hôm nay Wednesday, tỷ như, chúng ta định tại hạ thứ bảy động thủ. Đầu tiên chúng ta sớm đi trong lầu mai phục tốt. Không thể từ cửa chính vào. Nơi đó thang máy cùng trong phòng khách đều có theo dõi. Đường ngã tư đường cũng có mắt điện tử. Thật sự bằng vào chúng ta chỉ có thể từ cửa sau vào. Kim Đỉnh cao ốc tổng cộng có 2 cái cửa sau. Một cái thông phía bắc bãi đậu xe cùng nhà để xe dưới hầm. Bình thường cũng dùng cái kia cửa ra vào vận chuyển hàng. Còn có một cái môn thông phía tây hồ đồng. Cái kia hồ đồng hai đầu có cửa ra. Một cái thông hướng hàng thủ công nghệ thị trường. Một người khác thông hướng đại mã đường. Người trước thời hạn từ hàng thủ công nghệ thị trường cái cửa vào kia tiến vào cao ốc. Đậu xe ở địa phương ẩn núp là được. Ta từ cửa chính đi vào. Đến trung tâm thể hình kiện thân. Bây giờ ta làm một tấm thẻ. Tùy người có thể đi vào. Sau đó chờ nàng tới. Đến khi Viên Lộ vừa vào kiện thân quán. Ta liền trốn ở góc phòng gọi điện thoại cho nàng. Nói cho nàng biết. Ta cùng cha ta ở dưới lầu thái thức trung tâm tắm. Để cho nàng đi xuống một chuyến. Có lúc ba theo nàng tới kiện thân. Đều là ở dưới lầu trung tâm tắm một cái đợi nàng. Trung tâm tắm ở một tầng 6, liền cách một tầng lầu. Đặng Dai Dai vừa nói, vừa chỉ trên bản đồ vị trí cụ thể. Nàng tất cả đều việc to việc nhỏ Mị Di vẽ ra. Nếu như hắn cho ngươi ba gọi điện thoại xác nhận đây. Trình Phi hỏi, ta sớm nghĩ tới, nàng biết ta không thích nàng. Có thể hoài nghi, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, ta cho nàng nói chuyện điện thoại xong lập tức cho ta ba gọi điện thoại. Để cho điện thoại một mực đường dây bận, nàng không gọi được cha ta điện thoại di động, sẽ xuống lầu liếc mắt nhìn, bởi vì chỉ cách một tầng, nàng sẽ không đi thang máy, đi chữa lửa lối đi thang lầu dễ dàng hơn, chữa lửa trong lối đi không có theo dõi, người trước thời hạn núp ở nơi đó, đợi nàng vừa tiến đến, liền lập tức đồng phục nàng, hoặc là trực tiếp giết nàng, tùy ngươi, chỉ cần không để cho nàng kêu cứu hoặc là chạy trốn là được. Ta thích sống. Trình Phi lạnh lùng, nói, nhưng vấn đề là, ta chế phục nàng sau này thì sao? Từ một tầng 6 đem nàng khiêng đến dưới lầu, lại từ cửa sau chạy trốn. Nếu như ngươi nguyện ý lời nói, ha ha, Đặng Dai Dai nháy mắt mấy cái, trong mắt sáng lên, bất quá ta còn có một cái biện pháp. Nàng dùng tay chỉ tầng 17 cùng một tầng 6 giữa thang lầu. Nơi này chính là chữa lửa lối đi. Người bắt cóc nàng sau đó có thể mang theo nàng từ cửa sổ nhảy ra đi. Người để cho ta leo lầu. Đây chính là một tầng 6. Ha ha ha, ta là không có vẽ lên. Một tầng 6 lối đi phòng cháy phía bên ngoài cửa sổ là ngay cả thể lầu mái nhà. Người mới vừa mới lái xe đến nơi ấy chỉ nhìn thấy chính diện. Phía sau còn có một lùn lầu. Là quốc Mỹ đồ điện, người đem viên lộ bó được, tốt nhất chưa trong bao bố, bay qua cửa sổ, đem nàng đặt ở mái nhà, giấu, ta sẽ trước thời hạn cho người trộm tới một trung tâm tắm hàng hóa đẩy xe. Còn có một bộ đồng phục làm việc, đặt ở một tầng 6 lối đi phòng cháy bên trong, sau đó ta liền rời đi cao ốc, bọn người 2 đến 3 giờ thời gian lấy hậu thiên hoàn toàn tối. Mang nữa viên lộ đi lên, ngươi không cần đi lối đi phòng cháy, có thể trực tiếp đem nàng bỏ vào hàng hóa trong xe đẩy. Phía trên sẽ còn rất nhiều hoán tẩy khăn tắm cái gì đem nàng đáp lại. Ngươi mặc thượng đồng phục làm việc đẩy xe đi thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa. Thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa bên trong không có theo dõi. Coi như ngươi bị người thấy. Cũng sẽ nghĩ đến ngươi là trung tâm tắm nhân viên làm việc. Sẽ không hoài nghi ngươi. Tắm đồ dùng đều là nhà máy kéo tới. Bọn họ thường thường như vậy trên dưới lầu vận chuyển hàng. Ngươi liền từ bãi đậu xe cái kia môn đi ra ngoài. Ta có thể thay ngươi đi lái xe tới đây. Giống như vận chuyển hàng như thế. Đem nàng lôi đi. Ngươi còn biết lái xe. Thích hợp. Bất quá còn không có thi phiếu. Sau đó đây nàng liền thuộc về ngươi. Ngươi xử lý nàng như thế nào ta liền bất kể. Không để cho nàng còn sống là được. Yên tâm đi. Ta cái phương án này khẳng định bảo kê ngươi không sơ hở tí nào. Ông ngoại ta bọn họ nhiều lắm là cũng chỉ là hoài nghi ngươi. Không tìm ra thực tế chứng cớ. Nếu như bọn họ điều tra viên lộ là thế nào mất tích. Có lẽ có nhân sẽ nói cho nàng biết. Nàng trước khi mất tích nhận được một cú điện thoại, sau đó liền rời đi phòng thể dục rồi. Cảnh sát có thể tra được cú điện thoại kia là ta đánh. Nhưng là ta vẫn luôn ở phòng thể dục. Tất cả mọi người đều thấy được. Ta có đầy đủ chứng cớ vắng mặt. Cảnh sát nếu như hỏi chúng ta tán gẫu qua cái gì, ta thì nói ta nhàn không có chuyện gì. Ở trong điện thoại mắng nàng sao hàng. Ai có thể lại hoài nghi gì? Thế nào, ta mất nhiều như vậy nước bọt. Ngươi cũng nghe rõ chứ? Trình Phi kinh ngạc dòm nàng. Trên dưới quan sát hồi lâu. Ngươi đây đều là với ai học? Còn cần phải với ai học? Chính mình nhìn lâu nhiều quan sát. Sau đó sẽ nghiên cứu chứ sao? Này không hãy cùng thi bài thi như thế. Chỉ cần dùng chút tâm liền có thể làm tốt. Chẳng có gì ghê gớm. Quyển sách này có độc,